Phương Chấn nghiêm khắc cự tuyệt lại bị quân thần khuyên can mãi mới miễn cưỡng chấp nhận. Mồng 6 tháng 3, Phương Chấn đăng cơ, sửa quốc hiệu là Yến, phong thê tử Phương Từ Thị làm hoàng hậu. Cách chương.